Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, Bạch Tư Lăng thực lực kinh người. Đại nhân, cẩn thận, đại nhân, cẩn thận, mau ngăn cản hắn. Ngoặc kép, đoàn người hoàn toàn đại loạn. Cái kia đột nhiên xuất hiện rộng rãi ánh đao, đem hai chi tổng cộng 40 người đội ngũ quấy nhiễu hoàn toàn đại loạn. Vương Sung cùng Bạch Tư Lăng là lần hành động này lãnh tụ. Nếu như Vương Sung cùng Bạch Tư Lăng ở nhiệm vụ bên trong tử vong, tất cả mọi người e sợ đều phải bị binh bộ trừng phạt. Hơn nữa sẽ vĩnh viễn nhớ vào người quyển trong tông. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Ở chính quy trong chiến tranh, đối phương tướng lĩnh cùng nguyên soái vĩnh viễn là ưu trước tiên mục tiêu công kích. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, sở hữu binh lính cũng sẽ ở chiến đấu liều chết bảo vệ mình một phương tướng lĩnh. Nếu như bởi vì bảo vệ bất lợi mà dẫn đến phe mình tướng lĩnh bị giết, đây chính là to lớn thất trách. Bất quá vào lúc này, tất cả mọi người vượt qua hàng rào, tiến vào trong chiến đấu, bởi vì cách nhau rất xa, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, lại không có người có thể cứu viện đến Vương Sung cùng Bạch Tư Lăng hai cái trại huấn luyện người. Trẻ tuổi, tình huống xem ra nguy hiểm vạn phần. Hừ, Vương Sung cười lạnh một tiếng, nhìn phía trên lóng lánh ánh đao. Khanh một tiếng rút ra trên người bội kiếm, đang muốn triển khai 8 bước nộ giao tuyệt học, đánh giết cái này chân võ cảnh sơn tặc. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, lại nghe bên tai từng tiếng vượt qua kim minh, thanh âm chưa dứt, một nói trắng như tuyết bóng người nhưng khác nào giao long giống như vậy. Vèo vụt lên từ mặt đất, tốc độ còn nhanh hơn Vương Sung, ra tay so với Vương Sung còn muốn nhanh. Ầm ầm, đây là Vương Sung lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tư Lăng ra tay. Trên người nàng khí tức bàng bạc, cùng vừa nãy so với, giống như thay đổi một người. Trên người nàng khí tức ác liệt, chí âm chí nhu cương khí mênh mông cuồn cuộn, ở nàng bên ngoài cơ thể kịch liệt xoay tròn. Dưới ánh trăng, tầng kia tầng cương khí thình lình tỏa ra từng đạo đao kiếm giống như ác liệt tinh mang. Đối mặt cái kia trảm thiên liệt địa ánh đao, Bạch Tư Lăng lúc nào đều không có làm, vẻn vẹn chỉ là duỗi ra một cây bích hành giống như ngón tay. Bình thường xem ra trắng nõn mềm mại, chọc người nghĩ tới ngón tay, vào lúc này nhưng tỏa ra ánh sáng trắng bạc, phảng phất đao kiếm, âm âm. Tiêm tiêm ngón trỏ duỗi ra, đỉnh bên trong ánh đao, chỉ là một chỉ, liền hình ảnh ngắt quãng không trung ánh đao, mà cơ hồ là đồng thời, Bạch Tư Lăng thân trên không trung, bay lên một cước, cái kia tinh tế, yêu mỹ, trắng nõn bàn chân nhỏ lập tức đá trúng cái kia đảo ẩn núp lại đây đánh lén bóng người. Không có chịu đựng một kích kia người, rất khó tưởng tượng. Bạch Tư Lăng như vậy một cái nhu nhược, tinh tế, cô gái xinh đẹp thân thể ẩn chứa thế nào kinh khủng lập trường. Trong bóng đêm, Vương Sung thấy rất rõ ràng, Bạch Tư Lăng đầy chân phải đá trúng địa phương, thân thể người nọ khúc cung như tôm, toàn bộ bụng đều hãm đi xuống. Bạch Tư Lăng một cước kia lại là cả đá tiến vào trong thân thể của hắn. Đầy đủ 80-90 kg thân thể phịch một tiếng, phảng phất như đạn pháo bay ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm đánh vỡ hơn 10 tầng hàng rào, và chúng bên ngoài hơn 10 trượng một viên hai người ôm hết đại thủ. Chỉ nghe trong tiếng ầm ầm, vụn gỗ bay tán loạn, người kia toàn bộ đều bị Bạch Tư Lăng đá tiến vào thân cây bên trong. Yên tĩnh, có như vậy một sát na, toàn bộ trong sơn trại yên tĩnh một cách chết chóc, liền ngay cả chiến đấu âm thanh đều nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bạch Tư Lăng này kinh khủng một cước đem tất cả mọi người kinh trụ. Liền ngay cả Vương Sung đều trợn mắt ngoác mồm. Hắn cũng không ngờ rằng, Bạch Tư Lăng thực lực lại mạnh như vậy. Bộ kia mảnh khảnh trong thân thể ẩn chứa tuyệt đối là bạo long cấp một sức mạnh kinh khủng. Lẩm bẩm, tuy rằng ở bề ngoài không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, nhưng Vương Sung rõ ràng nghe được chính mình cổ họng trượt. Mấy chỗ cổ họng cơ không tự chủ được phát ra nuốt động tác. Quả nhiên không hổ là Bạch gia nữ nhân a, thực sự là mạnh mẽ. Đây là Vương Sung trong đầu ý niệm duy nhất. Uổng chính mình vừa còn muốn phát động tám bước nộ giao. Bạch Tư Lăng một kích kia tuyệt đối vượt qua chính mình tám bước nộ giao. Đạt đến cùng chính mình nhị tỷ, còn có Doãn Hầu tương đồng cấp độ trình độ. Nhiều ngày như vậy, uổng chính mình còn không biết gì cả. Cùng nàng đứng gần như vậy, một cước kia nếu như đá phải trên người mình, e sợ kết cục của chính mình không thể so tên kia tốt hơn bao nhiêu. Thế nào? Không sai đi. Bạch Tư Lăng vỗ vỗ tay, dễ dàng rơi trên mặt đất, xoay đầu lại, lãnh diễm, kiêu ngạo dễ dàng nhìn Vương Sung, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười. Suy nghĩ muốn trấn trụ Vương Sung, cơ hội nhưng là không nhiều, lần này nhưng là cơ hội hiếm có, dọc theo con đường này bị Vương Sung đè lên khí thế. Nàng đã sớm nín một luồng khí. Lúc này cuối cùng cũng coi như chuyển về đến rồi. Không tệ, không tệ. Vương Sung lông mày nhảy lên, vẻ mặt ngượng ngùng. Thế này sao lại là không sai? Quả thực là tốt quá mức. Xem ra, chính mình muốn một lần nữa ước lượng nữ nhân này. Sau đó cách nữ nhân này được xa một chút. Đại nhân, phát hiện một cái người hồ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Vương Sung lập tức phục hồi tinh thần lại, thân hình hơi động, lập tức hướng về xa xa cái kia gốc đại thụ đi đến. Đại thụ dưới đáy đã vây quanh vài tên kỵ binh, có một tên kỵ binh trong tay giơ cây đuốc, dựa vào ánh lửa kia. Trong bóng đêm Vương Sung thấy rất rõ ràng, bị Bạch Tư Lăng đánh bay người kia, thân hình cao lớn, đầy mặt râu quai nón, lại trường lại quyền. Trên đầu còn bao hết một tầng màu đen khăn quàng cổ. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, chuôi này vết máu loang lổ, rời khỏi tay Ả Rập loan đao xem ra còn vì là bắt mắt. Người Ả Rập, Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Vừa người kia bạo lên thời điểm, trong hư không chợt hiện lên cái kia đạo kỳ dị ánh đao. Vương Sung cũng đã biết không phải là người Trung Nguyên. Người Trung Nguyên là không sẽ sử dụng loan đao. Nhiệm vụ lần này, một đường diệt cướp lại đây. Vương Sung còn là lần đầu tiên ở trong sơn trại nhìn thấy người Ả Rập. Nhiệm vụ lần này cũng thật là tạp. Người Ả Rập đánh cướp người Ả Rập. Nói ra, ai sẽ tin tưởng? Một trận thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. Bạch Tư Lăng cũng theo từ phía sau chậm rãi đi tới. Tây vực trên đường, cũng không chỉ là người Hồ, người Ả Rập, còn có người Hán, đánh cướp người Ả Rập hắn có lẽ có ít trong lòng băn khoăn. Nhưng đánh cướp người Hán sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng chứ. Vương Sung đưa lưng về phía Bạch Tư Lăng, hơi mỉm cười nói, Bạch Tư Lăng một cước kia uy lực vô cùng khó tin. Này người Ả Rập nội tạng vỡ tan, sớm đã là thoi thóp. Sống không được bao lâu, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một bên, giơ cây đuốc kỵ binh lớn tiếng khiển trách. Hừ, người Ả Rập tuy rằng nội tạng vỡ tan, nhưng là sinh mệnh lực nhưng cực kỳ ngoan cường. Nghe được tên kia kỵ binh mà nói, chỉ là trầm thấp hừ một tiếng, ngoác miệng ra, lóe ra tới nhưng là một chuỗi lớn Ả Rập ngữ. Nói đi đem đầu phiết hướng về một bên, hiển nhiên không nguyện ý phối hợp. Hồ ngữ, này ai nghe hiểu được hồ ngữ? Chung quanh kỵ binh đều là một trận kinh ngạc. Cái kia một chuỗi hồ ngữ đem mọi người xung quanh nghe được ngẩn người một chút. Làm nửa ngày cái tên này thế mà lại không người Hán ngôn ngữ. Là Ả Rập ngữ, không phải hồ ngữ. Bạch Tư Lăng cũng nhíu mày. Ở Trung Thổ sẽ Tây vực các nước thương nhân người Hồ ngôn ngữ đã là càng ngày càng ít. mà Ả Rập so với Tây vực các nước còn muốn xa xôi. Thuộc về cực Tây nơi, đại đường cùng Ả Rập cực nhỏ vãng lai, sẽ Ả Rập ngữ thì càng ít. Ta vốn đang thu một chút khí lực, còn muốn cho hắn một hơi. Bây giờ nhìn lại, là uổng phí sức lực. Xem ra là cái gì cũng hỏi không ra ngoài. Giết chết hắn, Bạch Tư Lăng nói, hướng về tên kia kỵ binh làm cái động thủ động tác. Vốn đang cho rằng có thể hỏi ra một chút điểm tình báo. Bây giờ nhìn lại là phí công. Đợi một chút, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Sẽ ở đó tên kỵ binh chuẩn bị động thủ thời điểm. Tất cả mọi người trong tai đột nhiên nghe được một cái khác trận Ả Rập ngữ. Trận này Ả Rập ngữ cùng mọi người mới bắt đầu nghe được hoàn toàn khác biệt. Là thuộc về một cái khác càng thêm tuổi trẻ âm thanh. Ả Rập ngữ, người thế mà lại Ả Rập ngữ. Bạch Tư Lăng trợn to hai mắt, nhìn bên cạnh Vương Sung, một mặt khó mà tin nổi. Thật giống như phát hiện tân đại lục như thế. Vương Sung tuy rằng một mực không nói, nhưng Bạch Tư Lăng có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là kinh thành một cái nào đó lớn con cháu thế gia. Trong kinh thành con cháu thế gia lại có thể có người sẽ Ả Rập ngữ. Nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Bạch Tư Lăng phát hiện, chính mình e sợ muốn một lần nữa đối xử bên người vị này ra hỏa. Vương Sung không nói gì, chỉ là quay đầu lại cười đáp lại, sau đó liền tiếp tục hỏi han tên kia Ả Rập cao thủ. Hai người từng câu Ả Rập ngữ kỳ lý hoa lạp, nghe được mọi người đầu óc mơ hồ, nhưng coi như là kẻ ngu si cũng có thể thấy, tên kia Ả Rập cao thủ cũng không mong muốn phối hợp. Của hắn đáp lại đơn giản cũng chính là, ta sẽ không nói. Ta chắc chắn sẽ không nói. Người liền hết hẳn ý nghĩ này đi, này loại hình đáp lại. Ngay ở Bạch Tư Lăng đều sắp muốn từ bỏ hy vọng. Cho rằng Vương Sung không thể thành công thời điểm. Trong chớp mắt, không biết Vương Sung nói cái gì. Tên kia Ả Rập cao thủ đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Thậm chí trên mặt còn xuất hiện một tia cực hạn khủng hoảng. Nhìn về phía Vương Sung ánh mắt lại như nhìn một ác ma như thế. Sau đó, khiến cho Bạch Tư Lăng trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Vương Sung đem một viên liệu thương đan dược nhét vào tên kia người Ả Rập trong miệng về sau. Tiếp theo tên kia trước còn ôm hẳn phải chết ý chí Ả Rập cao thủ. Trong chớp mắt tính tình đại biến, thật giống thay đổi một người như thế. Đối với Vương Sung vấn đề biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngươi đến cùng nói với hắn cái gì? Bạch Tư Lăng rốt cục không nhịn được hỏi, đợi đến Vương Sung hỏi xong mà nói, tên kia Ả Rập cao thủ rất chết nhanh đi, Vương Sung thuốc chữa thương, cũng chẳng qua là dùng loại này chân võ cảnh Ả Rập cao thủ kéo dài thêm một quãng thời gian mà thôi. Thế nhưng Bạch Tư Lăng lúc này ở ý ngược lại không phải là cái này. Cũng không có gì, ta chẳng qua là nói cho hắn biết, nếu như hắn cự không hợp tác, cự không phối hợp mà nói, ta đem sẽ dành cho hắn một cái rộng rãi dị giáo đồ lễ tang. Vương Sung hời hợt nói, a, Bạch Tư Lăng một trận kinh ngạc, lập tức lắc đầu bật cười, cũng không biết nên khen Vương Sung đây, hay là nên mắng hắn. Nàng mặc dù đối với người Ả Rập tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết, người Ả Rập tựa như là thờ phụng một loại nào đó tôn giáo. Vương Sung nói cho hắn một cái rộng rãi dị giáo đồ thức lễ tang. Này chỉ sợ là so với chết, còn muốn cho hắn khó có thể tiếp thu. Bực này lễ tang, vượt qua rộng rãi, hắn chỉ biết vượt qua hoảng sợ. Quả nhiên là so với chết, còn muốn cho người khó có thể tiếp thu. Không trách hắn nhìn ánh mắt của ngươi lại như nhìn ác ma như thế. Bạch Tư Lăng lắc vuốt tay. Bật cười nói, cảm tạ khích lệ, Vương Sung cười nhạt một tiếng, không để ý lắm, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, Vương Sung cũng không ngại bị một cái người Ả Rập nhìn thành là ác ma. Người Ả Rập lợi ích, cũng không ở lo nghĩ của hắn phạm trù. Ngươi người này, thực sự là đủ vô liêm sỉ. Bạch Tư Lăng cười mắng, lại lần đa tạ khích lệ. Vương Sung cơ thể hơi khom người, làm cái theo Bạch Tư Lăng rất kỳ quái động tác, sau đó rất nhanh sẽ nghiêng đầu lại, nhìn phía những phương hướng khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.